ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Lão Ngô A. Người nói núi này cửa nó sẽ hút thuốc sao? Đại nhân nói rất đúng a, cái này âm binh mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Vội vàng cúi xuống thân nạy ra. Ân, trẻ con là dễ dạy. Gặp đây, Sở Bắc hài lòng gật đầu đến. Lại đi hướng những vị trí khác chỉ điểm. Không gian không đủ liền hướng Quý Cầm. Có thể mang đi đều mang đi. Không thể mang đi liền đốt đi. Cái gì? Kim Khâu, ta muốn món đồ kia làm gì? Lại không đáng. Khục, chúng ta không cầm tiên nhân thế ra một châm một tuyến. Mấy giờ trôi qua, tiên nhân Ngô ra địa điểm cũ hoàn toàn thay đổi. Ngay cả trước sơn môn bảng hiệu cũng bởi vì chất liệu là ngọc thạch nguyên nhân bị hai cái âm binh hủy đi đi. Hôm nay, chính đạo quang lại vẩy trên mặt đất. Đi ra tiên nhân Ngô ra như chó gặm qua sơn môn. Sở Bắc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nhìn xem mới sinh húc nhật. Không khỏi cảm khái như thế nói. Đả thần tiên, hy vọng uy lực của ngươi không giống bề ngoài như vậy đồng dạng buồn cười. Đi vào chân núi, Sở Bắc ước lượng trong tay bảy thất lang, như có điều suy nghĩ nhìn hướng phía sau núi cao. Được binh khí mới, không tại chỗ dùng thử. Này làm sao có thể thành? Đi thôi, đả thần tiên. Sở Bắc quay người, đột nhiên rút ra một roi. Ra roi trong chớp nhoáng này, hắn lập tức hối hận, bởi vì cái này một roi tiêu hao xa so với hắn trong tưởng tượng càng thêm. Trong nháy mắt dành thời gian trong cơ thể hắn toàn bộ cửu kiếp tiên lực. Tiên lực khô cạn về sau, nó không có kết thúc. Rất nhanh, hắn cảm thấy một trận kịch liệt cảm giác suy yếu. Trước mắt càng là nhịn không được một trận biến thành màu đen. Ngọa tào, trời thoát, trời đất quay cuồng. Dưới chân một trận lảo đảo, hắn toàn thân mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Tại nặng nề mí mắt cũng nhanh muốn rơi xuống một khắc cuối cùng. Hắn trông thấy, một vòng kim hà hiển hóa, xuyên qua trường không, mang theo hùng vĩ tràn trề lăng lệ, rộng lớn khí thế chấn động vân tiêu. Cái này kim hà, phảng phất có thể bổ ra thương khung, đánh rớt thần linh, đó là cái gì? Một mực đi theo Sở Bắc bên cạnh, tận tụy đảm nhiệm tùy tùng nhân vật Trần Phi Hổ trên mặt lộ ra hãi nhiên. Cả người càng là trực tiếp ngưng kết ngay tại chỗ. Trong mắt chỉ có cái này vô hạn phóng đại kim hà. Oanh, dọa người kim hà từ trên 9 tầng trời giáng lâm, nương theo hạo đãng lôi âm, hoành kích tiên sơn, đối trước mặt hai người núi cao hung hăng đánh xuống. Một màn này, Trần Phi Hổ ngốc trệ, tê, sau đó lại đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mắt, một màn kinh khủng phát sinh. Cái này kim hà đem nguyên bản đứng ngồi lấy tiên nhân Ngô ra núi cao ngang qua ra. Giống như là cắt bánh gato, trực tiếp đem cả tòa núi nhạc từ giữa đó bổ ra, chia hai nửa, dư uy bốn phía, tản mát ngọn núi hướng về phụ cận sơn lâm rơi đi, gây nên trận trận quỷ khóc sói gào. Không chỉ là Trần Phi Hổ, ngay cả Sở Bắc bản nhân cũng bị đả thần tiên uy lực hóa đá tại chỗ. Cái này sóng là thật súng bắn chim đổi đại pháo. Cuối cùng, trước mắt hắn triệt để bị hắc ám chiếm cứ, ngất đi. Tại ngất xỉu một khắc cuối cùng, hắn kích hoạt bách quỷ sách, triệu hồi ra trong đó ngũ quỷ. Mặc dù nói Trần Phi Hổ cũng miễn cưỡng tính được là một cái người một nhà, nhưng lòng người phức tạp, hắn người này chỉ tin tưởng hoàn toàn bị tự mình nắm giữ đồ vật. Xa ngoài vạn dặm, nghị nước thủ đô, dân chúng cả thành đều mặt xám như cho. Nơi này tựa hồ chính đang chuẩn bị lấy một trận trọng đại nghi thức. Tất cả mọi người bận rộn, từ không trung nhìn xuống dưới. Thành trì trung ương đứng vững một tòa cửa lớn. Trên cửa lớn phân bố hoặc lớn hoặc nhỏ dày đặc vết rách. Nếu như Sở Bắc lúc này chính ở chỗ này, nhất định sẽ một nhãn nhìn ra. Đây chính là hắn hôm đó tại Đại Xuyên thành phố một đao chém vỡ quỷ môn. Không nghĩ tới mảnh vỡ lại bị chuyển di. Đi tới cái này trong đào hoa nguyên nhân loại vương triều. Quỷ môn quan trên không, treo ngồi năm tên lão giả. Năm tên lão giả khuôn mặt trang nghiêm mà nghiêm túc. Bọn hắn chính là hoa đào này nguyên trong tiên cảnh ngũ đại cường giả tối đỉnh. Tiên nhân Ngô gia, Trần gia, Lý gia, Vương gia, Diệp gia tộc trưởng, mỗi một vị đều vì địa tiên cường giả. Hơn nữa là địa tiên đỉnh phong. Tỷ thời có thể lấy đột phá thiên tiên. Lão Ngô a, ngươi hôm nay tâm tình thế nào? Trần gia tộc trưởng ánh mắt phiêu hốt, xa xa nhìn hướng lên bầu trời. Hôm nay a, hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm a. Hàng thần kế hoạch nhiều nhất còn có 7 ngày liền có thể hoàn thành. Âm thần đại nhân thế nhưng là hứa hẹn ta, sẽ để cho ta Ngô gia tiếp tục thống trị chốn đào nguyên. Thậm chí còn đem phía ngoài một cái phương đông quốc gia để cho ta quản lý. Ta đương nhiên vui vẻ. Ngô gia trưởng lão cười hắc hắc. Thế mà bật cười lên. Đến, rút điếu thuốc. Trần gia trưởng lão trầm tư một lát. Từ trong ngực lấy ra một cây thuốc lá sợi. Ngô gia trưởng lão cũng là 10 phần hài lòng đem nó nhận lấy. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Trần gia trưởng lão. Lão tiểu tử này. Hôm nay làm sao hảo tâm như vậy? Lão Ngô, ta cùng ngươi giảng, chúng ta cái này người đã già, thân thể không bằng năm đó. Có chuyện gì tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Phải học được bản thân điều chỉnh. Ai, ta nói, nhà các ngươi sơn môn, nó sẽ hút thuốc sao? Phốc phốc, lão Trần, ngươi hôm nay làm sao đột nhiên biến như thế hài hước? Sơn môn là chết, ngay cả phổi đều không có. Nó làm sao lại hút thuốc? Ngô nhà tộc trưởng tiêu sái nhổ một ngụm vòng khói. Yêu đầu cười nhạo nói. Cái này lão Trần a, hiện tại thật sự là càng già càng không đứng đắn. Nhà ai sơn môn sẽ hút thuốc a? Hắn cả đời này liền căn bản chưa thấy qua. A tương đương, nhà các ngươi sơn môn sẽ không hút thuốc a? Trần gia tộc trưởng ý vị âm thanh dài nhẹ gật đầu. Vậy ta nói có khả năng hay không? Ta nói là khả năng a, là ngươi sơn môn nổ đây. Cái gì? Ngô nhà tộc trưởng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ ngẩng đầu lên. Trong lòng bỗng nhiên thăng ra một cỗ dự cảm bất tường. Trong miệng thuốc lá sợi rớt xuống đất, cứng ngắc xoay người, hướng về nhà mình núi chỗ cửa. Chỉ gặp lượn lờ khói bếp đất bằng lên, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Thao, cái nào cẩu tặc nổ ta sơn môn a? Lão tử thủy tinh không có, còn thủ cái giám một tháp, tâm trung khí phẫn, lúc này, hắn triệu hồi ra phi kiếm, liền muốn đạp kiếm mà đi, xông về nhà muốn đem cái kia quỷ kế đa đoan tặc nhân thiên đao vạn quà. Ngũ mã phanh thây, lão Ngô, đừng xúc động, đừng xúc động, sơn môn không có, chúng ta còn có thể xây lại nha, chúng ta hiện nay việc khẩn cấp trước mắt cũng không phải sơn môn. Chỉ phải hoàn thành âm thần đại nhân giao cho nhiệm vụ của chúng ta. Nghĩ xây nhiều ít cái sơn môn chúng ta không được. Đừng bởi vì nhỏ mất lớn a. Người cũng lớn tuổi như vậy, sẽ không phải ngay cả điểm ấy khí cũng không trầm được đi. Trần gia tộc trưởng giả mù sa mưa khuyên nhủ, trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Ngô gia ngay cả sơn môn đều để nổ, bên trong sơn môn đệ tử càng là không cần nhiều lời. Về sau đối phương còn có tư cách gì cùng bọn hắn mặt khác ngũ đại thế gia cạnh tranh? Xem ra cái này về sau trốn đảo nguyên ngũ đại thế gia. Kể từ hôm nay về sau, liền muốn từ đây biến thành tứ đại thế gia. Đúng thế, Ngô đạo hữu, ngươi muốn thật cứ đi như thế. Ta xem thường ngươi cả một đời. Ngươi thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Chỉ là một ngọn sơn môn. Nếu như là ta, ta liền nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Ba người khác cũng là nhao nhao phụ họa. Bọn hắn cũng cùng lúc trước Trần gia tộc trưởng suy nghĩ trong lòng giống nhau như đúc. Mừng thầm ngay sau mất đi một địch nhân. Ngô nhà tộc trưởng chân đã đạp ở trên phi kiếm. Nghe được bốn người, sắc mặt tái xanh, ánh mắt hung ác nhìn về phía nhà mình núi chỗ cửa. Xa xa nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn siết chặt nắm đấm, ngồi về vị trí cũ. Chỉ là sắc mặt của hắn lục phát tím, mí mắt càng là đang không ngừng run rẩy. Hiển nhiên hắn giận đến cực hạn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh